Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269. Một quốc sáu đế. Cho nên, bất kể như thế nào, Tử Tinh Thạch quốc này tôn thánh nhân đều muốn lấy được Vạn Tinh, cũng chỉ có Vạn Tinh mới có thể khiến cho hắn nặng gọi sinh cơ. Cái kia nhân tộc tiểu tử, bây giờ đến địa phương nào? Này tôn thánh nhân khí tức hư nhược ngồi tại huyết tinh chế tạo trong quan tài. Uể oải hỏi, rất nhanh, liền có người trả lời vấn đề của hắn. Hồi bẩm lão tổ, bây giờ cái kia nhân tộc tiểu tử đang ở Tần Quốc. Nghe đồn hai ngày nữa, liền sẽ lên đường đi tới Thượng Thương Cổ Quốc. Thượng Thương Cổ Quốc, lão nhân nghe vậy, lông mày cau lại, hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói. Hắn đến đó làm gì? Rất nhanh, lão nhân lại lắc đầu. Được rồi, mặc kệ hắn muốn làm gì, ngược lại đều là muốn chết. Cùng lúc đó, huyện Âm Thạch Quốc cũng có một vị mạnh mẽ lão tổ đang thức tỉnh, bọn hắn mặc dù không giống Tử Tinh Thạch Quốc thảm như vậy, lực lượng trung kiên toàn bộ ngã xuống, nhưng cũng đã chết mấy vị chân nhân. Một hơi này, đổi ai cũng có thể nuốt được. Huống chi, Lâm Thiên trên tay còn cất giấu thế gian thần bí nhất một tôn thần lô Vạn Tinh. Cho nên, tại cân nhắc một hồi về sau, huyện Âm Thạch Quốc lập tức liền làm ra quyết định, mời ra ngủ say lão tổ xuất thế. Dù sao, đến muộn, đồ vật có thể liền không có phần của bọn họ. Ngắn ngủi một ngày, toàn bộ thiên thạch giới đều cuồn cuộn sóng ngầm. Tần Quốc, trước Hoàng Cung, Tần Hoàng nhìn xem toàn thân áo trắng Lâm Thiên, vẻ mặt lo lắng nói, Lâm Tiểu Hữu, người thật muốn đi sao? Chấm có thể là được tin tức, hiện tại đang có không ít người nhìn chằm chằm ngươi đây. Thậm chí còn có xa xôi tuế nguyệt sống sót tồn tại xuất thế. Chấm này chút trời cũng cùng ta Tần Quốc lão tổ câu thông qua rồi. Ngươi nếu là nguyện ý lưu lại, ta Tần Quốc nhất định toàn lực bảo hộ an nguy của ngươi. Lại nói, chúng ta tộc thật vất vả tại thiên thạch giới ra một cái có cơ hội cải thiện bây giờ thế yếu cơ hội thiên kiêu. Ta tin tưởng, mặt khác hai đại nhân tộc Cương Quốc, cùng với chúng ta tộc tản mát tại thiên thạch giới thế lực, khẳng định cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tần Hoàng tận tình khuyên nhủ, hai ngày này, hắn nhưng là thu vào không ít tin tức, trong đó liền có tin tức hoài nghi thiên thạch giới bên trong thánh nhân xuất thế. Đây chính là thánh nhân a, gần nhất vạn năm đều chưa từng thấy có người bước vào qua cảnh giới này. Bây giờ cửu thiên hiện có thánh nhân, cơ hồ đều là vạn năm trước sống sót tồn tại. Tại đây cái đạo gian thời kỳ, không người chứng đạo thời đại, tuyệt đối là cửu thiên chiến lực mạnh nhất. Cho nên Tần Hoàng rất là lo lắng Lâm Thiên an nguy. Dù sao, Lâm Thiên coi như lại nghịch thiên, cũng không thể nghịch thiên đến dùng dị tượng cảnh thực lực chảm thánh a. Hai phe này khoảng cách, coi như là đế binh cũng không cách nào xóa đi. Trừ phi, đế binh bên trong khí linh toàn diện thức tỉnh, tái hiện năm đó dũng mãnh phi thường, mới có khả năng này. Chẳng qua là một cái dị tượng cảnh tu sĩ mong muốn hoàn toàn thôi động một kiện đế binh, đây không phải nói mơ giữa ban ngày sự tình nha. Trần Nặc Lan mấy người cũng rất là lo lắng, khi lấy được Tần Hoàng hứa hẹn về sau, đều tại hảo ngôn khuyên bảo muốn cho Lâm Thiên lưu lại. Tần Hoàng giàu gì cũng có thánh nhân tọa trấn, coi như đánh không lại, tối thiểu mang theo Lâm Thiên chạy không có vấn đề gì. Đáng tiếc, đối mặt mọi người khuyên giải, Lâm Thiên căn bản không hề bị lay động. Những ngày này, chấn hồn bia liên tục không ngừng đưa vào lực lượng, trợ giúp hắn chữa trị thần hồn, đã để hắn tình trạng khôi phục không ít. Coi như so ra kém tại thiên linh giới thời điểm, nhưng cũng so tại thần châu thời điểm, muốn tốt hơn rất nhiều. Không đến mức ra tay một lát liền thần hồn khô kiệt. Lâm Thiên khoát tay áo, cắt ngang lời của mọi người, sau đó nhìn về phương xa, tầm mắt trở nên thâm thúy dâng lên, lẩm bẩm nói, ý ta đã quyết, chư vị không cần khuyên nhiều. Thượng thương cổ hoàng hắn là nhất định phải đi. Dù sao, tiểu u hiện tại sinh tử chưa biết. Tất cả manh mối đều trực chỉ thiên thạch giới. Mà thượng thương cổ hoàng làm thiên thạch giới tổ địa, lại là cửu thiên thập đại sinh mệnh cấm địa một trong. Như nói địa phương nào tình nghi lớn nhất, chắc chắn chính là chỗ này. Thứ hai, chính là cái kia vạn dược chi sâm. Nơi đó cũng cất giấu giữa thiên địa che giấu. Một nhất đẳng ta tới thanh toán đi. Tại mọi người bất đắc dĩ nhìn soi mói, Lâm Thiên mang theo Tiểu Hắc cùng Trần Nặc liền bước vào không gian trong truyền tống trận, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, bị truyền tống đi thượng thương cổ quốc. Tần quốc quốc đô bên trong, không ít người đều nhìn thấy màn này, không khỏi sinh lòng cảm khái. Rất là bội phục Lâm Thiên dũng khí, ở thời điểm này vậy mà thực có can đảm rời đi, cũng không biết là ngốc vẫn là tự tin. Tin tức trong lúc nhất thời lan truyền nhanh chóng, mọi ánh mắt lập tức liền nhìn về phía tận cùng phía bắc cái kia tòa cổ xưa thiên thạch giới cổ xưa nhất cương quốc. Các ngươi thấy thế nào? Thượng thương cổ quốc bên trong, nơi nào đó trong cấm địa, có một giọng già nua ung dung truyền ra. Rất nhanh hắn liền được khác một giọng già nua đáp lại. Dược thần truyền thừa cũng không phải cái gì bình thường đồ vật, mặc dù chúng ta một mực không chịu thừa nhận, nhưng trên thực tế dược thạch đại đế hắn thuật chế thuốc liền là từ nơi này một vị trên thân sinh sôi đi ra. Nếu là có thể đạt được hắn thuật chế thuốc, không còn gì tốt hơn. Nếu là đến không đến, ha ha, nói đến đây, này người cười lạnh vài tiếng, trong thanh âm ý tứ, không cần nói cũng biết, đến không đến, liền hủy diệt, đây là này chút thế lực lớn, thường dùng biện pháp, cường thế lại bá đạo, bọn hắn không có được đồ vật, người khác cũng đừng hòng muốn. Rất nhanh, thượng thương cổ quốc bên trong, bầu không khí lặng yên biến chuyển động. Ba ngày sau, một đạo áo trắng thân ảnh đột ngột buông xuống tại thượng thương cổ quốc quốc đô. Thượng thương thành bên trong, đây là thiên thạch giới bên trong, thời gian xa xưa nhất cổ thành, chính là thiên thạch giới vị thứ nhất đại đế, Hỗn Độn Thạch Đế kiến tạo, trải qua tuế nguyệt biến thiên, thiên địa dung chuyển, từng rực rỡ đến cực hạn, đã từng suýt nữa xuống dốc đến hủy diệt. Ở khu vực này dưới, không biết chôn giấu bao nhiêu thiên kiêu cùng cường giả tuyệt thế. Tiểu Hắc cùng Trần Nặc đứng tại không trung, quan sát này tòa thành, cũng không có sinh ra cao cao tại thượng cảm giác, ngược lại chỉ cảm giác mình hết sức nhỏ bé, đây cũng là thượng thương thành sao? Tiểu Hắc cùng Trần Nặc hai người tự lẩm bẩm, trong mắt đều là rung động. Bọn hắn mặc dù không có sinh ở này thiên thạch giới bên trong, có thể cũng nghe qua, này tòa lịch sử cổ xưa, thậm chí coi là cửu thiên trong lịch sử, thời gian tồn tại dài nhất cổ thành. Lâm Thiên nhìn này tòa thành, trên mặt cũng đầy là vẻ cảm khái, tưởng tượng lần trước hắn tới nơi này, vẫn là hắn làm người hoàng thời điểm, không nghĩ tới, lại đến lúc đảo mắt đã 800 vạn năm, người đến người nào, chẳng lẽ không biết, thượng thương thành bên trên, cấm chỉ ngự không sao? Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai truyền đến, chỉ thấy một đội cầm trong tay trường thương, thân mặc khôi giáp thạch nhân, bay lượn tới, thần sắc bất thiện nhìn xem Lâm Thiên nói, vẫn là nói, người đều không có đem ta thượng thương cổ quốc, để vào mắt. Ha ha, ai dám không đem một nước sáu đế thượng thương cổ quốc để vào mắt a? Chúng ta bất quá chẳng qua là truyền tống qua a, mong được tha thứ. Lâm Thiên khẽ cười một tiếng, bất quá trong mắt cũng không có cái gì kính sợ, Cầm đầu thạch nhân nghe nói như thế, vẻ mặt hòa hoãn không ít. Hắn thúc giục nói, đã như vậy, mong rằng các vị nhanh chóng xuống, miễn cho phá hư quy củ. Chậm rãi, đúng lúc này, một giọng già nua, không biết từ chỗ nào, ung dung truyền đến. Ngay sau đó, không gian bốn phía bắt đầu dần dần ngưng kết, hóa thành một cái lồng giam. Bất luận cái gì người đều không thể ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.